Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 199. Tìm được đường sống trong chỗ chết 19. Góc truyện audio.com. Trung Tình đương nhiên biết đại phu nhân không tin, nếu Hạ An Viện có thể tra xét những thứ đó, đương nhiên bọn họ có thể điều tra được rõ ràng, thậm chí tối hôm qua cũng chạy tới chỗ của thiếu tướng, bây giờ còn giả mù sa mưa vòng vo, thật đúng là cho rằng cô là kẻ ngu ngốc, căn bản không có cách nào thoát kiếp nạn này. Thưa đại phu nhân, Tiểu Hoàn là con mèo mà chị hai đưa cho Trung Tình, Trung Tình nhìn thấy Tiểu Hoàn, giống như là gặp được chị mình vậy, đương nhiên là bảo bối, hơn nữa Tiểu Hoàn ở nhà họ Dịch chưa quen cuộc sống nơi đây, Trung Tình sợ nó đụng phải các phu nhân, hay các tiểu thư cho nên mới vội vàng đi tìm. Bọn họ nếu đi vòng vèo, Trung Tình đương nhiên cũng sẽ làm theo, đến sau cùng, người nào diễn đạt nhất người đó mới là người thanh cuộc. Đọc nhanh nhất truy cập. Đại phu nhân nghe lời như vậy, cũng nhất thời không tìm được sơ hở, bà chỉ quan sát Trung Tình từ trên xuống dưới, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Hạ An Viện bên cạnh lại nở nụ cười. Trung Tình nghe tiếng cười, đương nhiên xoay đầu, nhìn về phía cô ta, mà ánh mắt sắc bén của Hạ An Viện bắn về phía cô. Là như thế phải không? Tôi lại không thế nào tin đấy. Tại sao điều tôi biết lại hoàn toàn khác so với lời cô nói? Trung Tình nhìn chằm chằm Hạ An Viện, ánh mắt an tĩnh và trong suốt, cô hơi nở nụ cười. Trung Tình tin tưởng mình, cười không hề sơ hở, nụ cười đó của cô đã được trải qua bao nhiêu lần luyện tập mới hoàn mỹ như vậy, cô từ nhỏ đến lớn, ở nhà họ Trung, nhìn thấy ai cũng cười như vậy, dù lo sợ trong lòng, trên mặt vẫn có thể tự nhiên bật cười như vậy. Che giấu tất cả ý niệm trong lòng, Trung Tình ngu ngốc không hiểu Hà tiểu thư có ý gì. Trung Tình sờ sờ đầu của Tiểu Hoàn, cảm giác được lông của Tiểu Hoàn rất mềm, rất thoải mái, Tiểu Hoàn ngoan ngoãn vùi ở trong ngực cô, bộ dáng ngủ lười biếng, dường như không biết tình cảnh lúc này của Trung Tình. Đọc nhanh nhất truy cập, không hiểu, chỉ sợ là, không muốn hiểu, ánh mắt Hạ An Viện giống như muốn đem Trung Tình đâm một nhát thật sâu. Ánh mắt nhìn Trung Tình cũng có mấy phần rợn cả tóc gáy, cô sợ nhất là ánh mắt như thế, thường thường chính là cất giấu việc muốn giết người. Cách chương.